Chương 1547, dị giới giải trí ông trùm 7. Giản song song tu luyện tốc độ là nhanh chóng, bất quá tu luyện là rất hao phí thể lực, cho nên nhất định phải ăn ngon một ít mới được, nói cách khác nhất định phải ăn thịt. Bởi vậy Giản song song nghe được bên cạnh thôn có nhân gia muốn giết heo, trực tiếp đi qua mua 200 đồng tệ thịt heo, trọn vẹn 20 cân, bán thịt heo còn cho Giản song song thật nhiều đại xương cốt nở u canh là tốt nhất. Giản song song đem thịt heo cầm về, đem trong đó 10 cân phân thành tiểu phần, phân cho trong thôn cái khác chiếu cố người của nàng ra, cảm tạ bọn họ chiếu cố mới không có để nàng đói chết. Giản song song buôn bán lời tiền sự căn bản không giấu được, trên người nàng mặc quần áo vừa nhìn liền biết không tiện nghi, người trong thôn biết Giản song song kể chuyện xưa kiếm tiền, trừ cuốn nàng nghe vài lần câu chuyện, đều rất vì nàng cao hứng. Đương nhiên trong một thôn người không hẳn tất cả đều hảo tâm. Bất quá đại bộ phận người là hảo tâm người, là thật tâm vì Giản song song cao hứng, về phần kia mấy cái không hài hòa thanh âm, Giản song song coi như là gió thoảng bên tai. Nàng không thể cưỡng cầu tất cả mọi người thích nàng, chỉ có thể tận lực hồi báo những kia đối với nàng triển lộ thiện ý người. Cho những người khác ra phân thịt, còn dư lại Giản song song liền đều lấy được Nguyễn Gia giao cho Phùng Dĩnh, nhượng nàng mỗi ngày đều phải làm thượng 2 cân thịt đến ăn. Ngay từ đầu Phùng Dĩnh vô cùng đau lòng, còn giáo huấn Giản song song, người đứa nhỏ này như thế nào mua nhiều như vậy thịt gì biết ngươi buôn bán lời tiền, nhưng ngươi cũng nói trong thời gian ngắn không thể đi, sợ bị người nhìn chằm chằm. Vậy ngươi tay này trong tiền chính là hoa một cái đồng tệ ít một cái đồng tệ, như thế nào có thể lớn như vậy tay đại cước, muốn ăn thịt ta một trận ăn ít một chút, nơi nào có một trận liền muốn ăn thượng 2 cân thịt. Giản song song biết Phùng Dĩnh là hảo tâm, nhưng mà khổ nỗi nàng hiện tại nhất định phải ăn thịt. Giản song song đành phải viện cái lời nói dối, Phùng Di, ta biết nên tỉnh chút tiêu tiền, đây không phải là có tình huống đặc biệt sao. Ta trước từng gặp qua một cái huyền sư, đối phương nói nhìn ra ta có tu luyện thiên phú, thuận tay chỉ bảo qua ta tu luyện huyền khí, chỉ là trước ta vẫn không có tu luyện ra khí cảm giác đến, cho nên cho rằng kia huyền sư là giả. Sau đó ta hôm qua lại lúc tu luyện, kết quả là dẫn khí nhập thể, ta thế mới biết cái kia huyền sư là thật sự. Ta thật có thể tu luyện, không tin Phùng Di ngươi nhìn. Giản song song nói khom lưng cầm lấy một khối trẻ tuổi đầu gỗ, sau đó phất phất tay, một cổ khí lưu tại lòng bàn tay của nàng lưu động, Giản song song xuống phía dưới đối với đầu gỗ vừa bổ. Phùng Dĩnh liền mắt thấy Giản song song tay đều không có đụng tới kia đầu gỗ, kia khối đầu gỗ liền ào ào tán thành đầy đất tiểu mục điều. Phùng Dĩnh kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, cái này không phải là nàng trước kia nghe các lão nhân nói qua. Huyền sư môn mới có thể huyền khí sao giật mình sau đó, Phùng Dĩnh chỉ còn sót vui mừng, nàng cái này nếu không nói Giản song song ăn thịt lãng phí, nàng trước kia không gả cho người thời điểm, trong nhà có cái hàng xóm đứa nhỏ liền bị kiểm tra đo lường ra. Huyền sư thiên phú. Sau đó kia một nhà được không ít tiền làm khen thưởng, hơn nữa trong nhà đứa nhỏ mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều thịt, nghe nói là huyền sư tu luyện rất hao tổn khí lực, ăn không ngon sẽ ảnh hưởng tu luyện, đây chính là đại sự. Phùng Dĩnh trong đầu rất là vì Giản song song cao hứng, lần này nàng không chút nào đau lòng cắt một khối lớn thịt xuống dưới, một bên làm vừa hướng Giản song song nói, ngươi cái này tu luyện ra huyền khí, vậy cũng muốn đi tham gia một chút thí nghiệm. Ta nghe nói nếu tư chất của ngươi tốt, đến thời điểm sẽ cho không ít khen thưởng tiền, tiền này cũng không thể không lĩnh, có số tiền này, ngươi liền có thể ăn càng nhiều thịt. Phùng Dĩnh ý tưởng rất đơn giản. Đó là có thể nghĩ biện pháp nhượng Giản song song ăn nhiều chút thịt, còn không thể tưởng được Giản song song trở thành huyền sư sau, sẽ mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Giản song song cười cười nói, ta biết đến, bất quá ta phải đợi qua 2 năm, người của triều đình đến thí nghiệm thời điểm lại đi thí nghiệm, hiện tại thí nghiệm đều là lãnh địa quý tộc cho khen thưởng sẽ so với triều đình thiếu rất nhiều. Kỳ thật chân thật nguyên nhân là, Giản song song không nghĩ sẽ cùng Trung Ly gia nhắc lên quan hệ, nàng tư chất. Chỉ cần bị Trung Ly gia phát hiện nhất định là sẽ không bỏ qua cho nàng. Nay quý tộc phát hiện tư chất người tốt mang về đều là như nhau, tẩy não, bồi dưỡng thành tử sĩ hoặc là trung thành và tận tâm hộ vệ, cuối cùng áp bức đến chết còn muốn cho nhân tâm cam tình nguyện. Hơn nữa quý tộc cho bồi dưỡng phương thức cũng không phải là tốt nhất, lại là nhất tàn khốc, cùng nhà mình đệ tử càng không cách nào so sánh được, ngược lại là triều đình, nhìn qua đại sái võng, ngay từ đầu cũng sẽ không cho ngươi quá tốt đồ vật. Nhưng chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ tốt thiên phú, triều đình vẫn là sẽ tăng lớn tài nguyên đầu tư, vô luận là danh sư vẫn là tu luyện vật tư đều là. Hơn nữa so với quý tộc, triều đình đối với ngươi tốt cũng không có cái gì quá lớn yêu cầu, chỉ cần ngươi ngày sau nguyện trung thành triều đình mà thôi, chớ đừng nói chi là vì triều đình làm việc hội thăng quan, sẽ cho bó lớn khen thưởng, hội nghiêng tu luyện tài nguyên chờ chờ. Đương nhiên này đó sẽ không cần cùng Phùng Dĩnh nói, Phùng Dĩnh tại nghe nói triều đình cho khen thưởng càng nhiều sau cũng liền không hề nói cái gì, cũng không muốn vì cái gì Giản Song Song sẽ biết này đó. Phùng Dĩnh nấu cơm tay nghề không tính là quá tốt, nhưng mà thế giới này thịt rất thơm, không có thức ăn chăn nuôi, nước trắng nấu dính nước muối ăn đều tốt ăn. Đơn giản thịt nướng, Giản Song Song ăn cái bụng viên, tính cả Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ đều ăn siêu cấp ăn no. Chỉ có Phùng Dĩnh cùng Đỗ Doanh không như thế nào bỏ được hạ miệng, tuy rằng Giản Song Song lần nữa cho hai người kẹp thịt, kia thịt cuối cùng vẫn là sẽ trở lại trong đĩa đến. Dẫn khí nhập thể sau, tốc độ tu luyện liền sẽ trở nên càng lúc càng nhanh, đơn giản là dẫn khí nhập thể kỳ thật không tính là huyền sư, chỉ có ở đan điền khí hải bên trong tụ tập ra huyền khí lốc xoáy, mới xem như chân chính thành huyền sư. Giản Song Song dùng nửa năm thời gian, liền hội tụ ra huyền khí lốc xoáy, trở thành một cái chân chính huyền sư, trở thành huyền sư cũng có thể đi quan phủ đăng ký, đổi lấy tu luyện tài nguyên. Đương nhiên triều đình tài nguyên không phải tốt lấy, chỉ cần lấy ngày sau triều đình có việc, tỉ như trưng binh đánh nhau, làm huyền sư là tất yếu phải hưởng ứng lệnh triệu tập. Giản Song Song tạm thời còn không có suy xét việc này, nàng hiện tại liền chuẩn bị làm một chuyện, đi kiếm tiền. Nay Giản Song Song tuy rằng chỉ qua nửa năm thời gian, cũng đã thay ra đổi thịt. Nàng mình bởi vì tu luyện nguyên nhân lùi cao rất nhiều, thân thể tỷ lệ cũng không ở là tiểu nhỏ cổ bụng to, tứ chi giống như lô củi côn, nàng hiện tại thân thể thon dài, trưởng cánh tay chân dài. Da thịt không tính đặc biệt bạch, mang theo chút màu mật ọng, nhìn liền rất khỏe mạnh, nguyên bản khô vàng như cỏ dại giống nhau tóc trở nên đen nhánh nồng đậm, ngũ quan cũng càng phát tinh xảo, nhìn ra được ngày sau tất nhiên là cái mỹ nhân. Nửa năm này thời gian, Giản Song Song tu vi đột nhiên tăng mạnh, nàng lượng cơm ăn cũng giống như vậy đột nhiên tăng mạnh, từ một ngày ăn hơn nửa cân thịt, đến bây giờ hận không thể một ngày ăn thượng 10 cân thịt. Vì ăn Giản Song Song trong tay ngân tệ đều dùng cái sạch sẽ, nay chỉ còn sót 2 quả kim tệ còn không có động, lần này Giản Song Song muốn kiếm tiền, chuyện thứ nhất chính là thẳng đến Ngũ Giáp Trấn bán quần áo cửa hàng. Nàng bây giờ y phục mặc đã muốn không hợp thân, cho nên Giản Song Song chuẩn bị đổi một thân tốt quần áo. Sau đó chuẩn bị chút công cụ, nàng muốn chính thức bắt đầu doanh nghiệp làm ăn.